không thể này. Điều gì cũng có nguyên do, em là người biết rõ mà. Hằng ngày quấn lấy anh ta, thầm em không áy náy à. Đừng giả vờ đắm say, đừng giả vờ sai bay. Không nên loay hoay khi đã chọn anh ấy. Điều bình thường nhỏ thế.